tinh thần giải thoát chứ còn đó là mà mình lệ thuộc ở trong một pháp giữ gìn hay là phải nghiêm trì thì quá trình không phải giải thoát. Cho nên cái đoạn này học kế tiếp thì chúng ta giải thích thấy cái tinh thần thiền tâm nhiều khi nói có vẻ hơi là nó vượt qua khỏi cái tương đối, nhưng mà thật sự ở con người nếu chúng ta có niềm tin trong cái việc khám phá lại chính mình thì thấy rõ được cái lẽ thật này, chứ không phải là cái lời tổ nói là riêng gì của tổ đâu, mà tất cả con người đều có sẵn cái hạt giống này. Rồi hiện nay tới câu hôm rồi là tổ nói là những người mê thì chấp ở trên pháp tướng, rồi chấp nhất hạnh tâm bụi, đó là nhân từ đó, rồi nói là ngồi là không có động, tâm vọng không khởi, tức là nhất hạnh tâm bụi. Và tâm bụi tức là chánh định đó, những danh từ trong Phật học thôi. Nhưng mà tôi nói mình đạt ý quên lời, mình ngộ hiểu được cái ý đó trong cái cách sống ở con người chúng ta, chứ đừng câu nệ trên những cái từ ngữ ở văn tự giả lập. Bây giờ người ta học thật hay kẹt ở trên đó, thành ra cái hệ thống này nó là đây là Phật nói, kia nó là hệ thống đây là Phật nói, rốt cuộc rồi có sự gọi là tranh chấp với nhau ở trên cái pháp tu, chứ không phải có cái lợi ích thật sự con người có được một cái niềm tin giác ngộ đó. Thì ở đây nó là người hiểu thấy đấy, tức là đồng với vô tình và trở lại làm nhân viên chứng đạo. Tức là từng kỳ học trước chúng ta học cái đoạn này, bây giờ kế tiếp này thiện tri thức đạo phải thông lưu, do đâu trở lại ngưng kệ, tâm không trụ nơi pháp đạo tức là không lưu. Tâm nếu trụ pháp gọi là tự vượt, nếu nói thường ngồi không động ấy chỉ như ngài Xá Lợi Phất ngồi yên trong rừng lại bị ngài Di Ma Cật quệ trách. Phật trách này thiện tri thức, lại có người dạy ngồi kháng tâm quán tịnh không động không khởi, từ đây mà lập công khóa, người mê không hiểu liền chấp thành ra điên cuồng. Những người như thế này thật là đông, dạy nhau như thế nên biết đó là lầm lớn. Đó, lục tổ nói như vậy. Và thì quả tình đối với những người mà truyền Phật pháp còn dạy theo cái trên cái phương tiện mà không thông suốt được cái diệu lý của tổ nói đây thì họ hơi khó chịu. Đây là lời thượng giải thích, để tôi cũng sẽ nói rộng thêm. Đạo phải thông lưu, thông tức là luôn luôn là linh động mà không dính mắc. Đạo không phải là việc ngồi kềm đè cho tâm lặng yên rồi gọi là đạo. Đó là hòa thượng này giải thích về cái cách gọi là chấp ở trên phần ngồi còn thiền, đó là đạo tu. Mà bây giờ về cái này nó rất là nhiều. Tôi sẽ thật sự, cho nên đây tôi giải thích là đưa ra nhiều thí dụ đại chúng nhận định để cố gắng mình tìm hiểu lại ở con người này. Cái xác thân vật chất đó là vô tri, nhưng mà ở trong cái vô tri này nó cái thầm lặng rõ biết đó, cái đó không phải là vô tri. Nhưng mà cái đó nó có kẹt đâu không đó, cho nên tôi nhắc và dùng cái từ ngữ như chữ đạo thông lưu ở đây là diệu chỉ tổ nói về cái tinh thần và tổ đã ngộ kinh kim cang là vô trụ. Thế không, nó ứng vô sở trụ đó, thì không có vũ trụ thì đó là thông lưu gì nữa, không có kẹt đâu hết. Thấy không? Còn bây giờ chúng ta ngồi, tôi chắc là phải ngồi phải là định hay là quán, thì theo phần giáo lý thì phải có như vậy. Những người bước đầu vào học hiểu về tu thì hành thiền, thì trên phương tiện đó, thì những vị thiền giáo họ phải dạy như vậy. Mà đừng câu nệ là nó là đúng là chân lý, thì thật tình đó là tình đó. Cho nên đây là bà Thượng đưa ra cái gọi là hình thức ngồi đó, mà kềm đề tâm lặng đó gọi là đạo thì đó là chưa đúng. Mà luôn luôn trong mọi động tác đi đứng nằm ngồi đều không dính mắt, đó mới là đạo đó. Chữ đạo nó cũng là danh từ, nhưng mà mình dùng ở đây, ý dùng ở đây là để mình hiểu rõ được cái tác dụng sáng suốt ở con người. Nó không kẹt trên một cái hình tướng nào, mà tôi nói tinh thần tinh can đó, đó ưng vô sở trụ, đó là tinh thần đó mà tổ muốn nhắc lại đó, là mượn cái ý nói đây. Đó, bây giờ chúng ta ngồi thiền, tôi đưa những thí dụ là để mình dễ cảm nhận cái diệu lý này, để mình có niềm tin khi ứng dụng trong cái động dụng, thì mình tin đúng là lời tổ dạy là đúng, chứ không phải là tổ phát cái vấn đề mà ngồi là chưa đúng. Nhưng mà đầu tiên chúng ta ngồi để tìm rõ được một cách sống đó. Như là hòa thượng dạy, mọi cái vọng động của ý mình khởi lên là vọng tưởng, nhớ lại những cái bóng đâu qua thôi, mình tạm dùng từ ngữ thôi, nhưng mà thật sự đó là cái đầu óc nó dường như nó giữ cái hình ảnh ra qua rồi nó hay đưa lên lại. Nhưng mà cái rõ ràng tỉnh ngoài nghe lại không có theo những cái bóng đó thì đâu có dòng tư tưởng nào được, không có cái gì kết nối thêm một cái gì. Thì rõ ràng khi nó lặng mà cũng không đủ cái lặng nữa thì mình có rõ không? Có rõ đang rõ ràng, có mùi hương cũng biết, có tiếng động cũng biết, thì là sao diễn đạt được cái này đây? Đó cái ngồi đó để chúng ta tức là trở về cái tinh thần vô trụ thì sáu căn nó hỗ dụng. Còn mình trụ ha, bây giờ mình ngồi nương theo cái hơi thở vào thở ra thì tức là mình còn ở nơi tỷ căn theo pháp. Cái biết mình nó luôn luôn là gắn bó với pháp để cho ý đừng có động đó. Cho nên tại sao mà chúng ta phải theo pháp, bởi vì ý này nó không phải là những cái căn ở bên ngoài, cái xúc với bên ngoài, nó ở bên trong, mà nó thường hay gọi là xen vào những cái thấy cái nghe cái ngửi cái nếm, mọi cái xúc tác của căn và trần này thì điều ý điều gợi lên là chủ động cái khởi niệm, cái dòng khởi thương ghét là yêu thích, cảm giác của thứ hết. Mà mình nhận định rõ là mình nghe trợ lý, cho nên gọi là phải tu để gì? Dừng một căn để định ý. Ý không có cái là chủ động nữa thì mình thấy là yên. Và bây giờ bên các pháp tu mình thấy là thiền asana rồi đó, bây giờ giải phương diện này thôi à, không có cái gì đó là để mình sáng ra được cái thật rồi mình ứng dụng vào cái cuộc sống, từng bước đi, từng động tác của việc làm đó. Cho nên đó cái rồi thành ra mình cứ là cho là ngồi lại rồi thì những cái này nó bị kẹt đó. Còn kẹt pháp thì mình chưa có thông được cái dụng của gọi là những cái từ ngữ gọi là trí tuệ này kia đó. Nó thật ra đó là cái dụng ở tánh biết con người, nó sôi ra ở nơi cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm là năm cái căn à, gọi là ở ngoài đó, gọi là ngũ câu ý thức đó. Thì ý thức xen vào khi mình thấy thì ý nó có mặt liền đó, nghe cũng vậy thôi đó, mình thu mình thấy rõ ràng. Nếu mình thầm lặng vừa mở mắt thấy thôi, vừa để chú ý thấy thì ở trong này nó muốn là à, cái tướng đó hay màu sắc đó rồi là nó muốn phân biệt rồi đó. Như vậy thì chúng ta tu cái này đúng đây. Cho nên á, lục tổ khi ngộ ra được cái tinh thần ứng vô sở trụ này thì thấy rõ ràng nhi sanh kỳ tâm, tức là tâm là gì, cũng phải rõ biết sáng suốt đó. Mình không trụ đâu hết, khi mắt mình thấy, tai mình nghe, nữa mình mũi mình ngửi nếm, mà cái rõ ràng ra không trụ đó thì cái tánh là thanh tịnh. Cho nên nói là nào ngờ tánh mình vốn tự thanh tịnh đó. Là đưa ví dụ đó, thì đó là nói cái ngộ một tổ nha. Chúng ta còn nhiều cái gọi là cái tập của niệm, cho nên cái niềm tin nó chưa chắc chắn thì không bao giờ sống trọn vẹn được. Thật là phải khám phá là gì đó, trong cái ngồi để mình nhận ra rồi thì mình tin rồi thì mình ứng dụng từng cái gọi là động tác của tay chân, những bước đi, mắt thấy, tai nghe, đứng lặng lẽ, làm lụng cầm chỗ mép, quét ca hát, hay là làm những cái gì thì rõ ràng đó ông chủ không mất. Đó tôi nói về cái gì định đi, khi rõ ràng muốn ông chủ không trụ đâu hết, ông chủ rõ ràng. Nhưng mà cái này mình nói qua cái tinh thần này thì những cái phương tiện kia họ là không chắc đúng nhận, vì nó vượt khỏi cái giới điều, vượt khỏi cái định, cái tuệ, vượt khỏi gọi là giới bị, mà nó chỉ còn trở lại bản thể của cái diệu dụng giới định tuệ không rời nhau. Còn bây giờ giáo lý chúng ta chia từng phần, phải có giới, có định, có tuệ đó. Cho nên cái diệu lý của thiền tâm nó sâu sắc, mà con người chúng ta khám phá rồi mình thể nghiệm sống thì mình không phải dùng những cái này để mình lý luận, để mình là còn cái tranh chấp trong cái hiểu biết nữa, mà sống đó. Tôi nói đây như vậy đó, mà mình lặng để sống, mỗi lần sống thì cái sự phát minh của cái trí tuệ chúng ta nó càng tỏ sáng ra. Mình không biết kẻ nào hết, mỗi cái mà việc làm những nhân viên, chúng ta không bị gọi là kẹt cái nhân viên nào hết, vẫn hòa quan đồng trần, thì như vậy mới thể nghiệm được cái cái diệu dụng của bản tánh này. Đó cho nên gọi là thông lưu là đạo thông lưu, chứ không phải mình phải ngồi yên là cái gì làm mình tu là mình đạo là gì, không phải đâu. Đó tức là nhiều khi ngồi cho nên là tổ vỡ cái thời kỳ mà của tổ, thời của tổ đó, có số pháp tu thiền của ngài Thần Túc giải, còn ở trên phương tiện nó thì ở đây hòa thượng giải thích tôi nói thêm. Hiểu đạo không luôn như vậy, hiểu như thế chúng ta mới thấy đạo không phải do tâm chúng ta kẹt một chỗ. Trái lại đối với pháp luôn luôn không dính mắc, đó là không luôn. Cũng như một bè cây thả trôi trên sông, nếu bè cây tấp vào bờ nào thì bè cây đó không trôi xuông, vì trôi xuông là không bị dính, không tấp vào đâu cả. Cũng thế, đạo hạnh được thông lưu là không dính, không mắc. Nếu ai đối tất cả pháp không dính, không mắc, đó là người thấy đạo. Trái lại, người nào còn dính mắc thì không thấy đạo. Cả đến dính mắc vào pháp mình tu, chấp vào đó để kềm tâm cũng không thấy đạo nữa. Đó là chỗ chân thật. Đó và thượng giải thích đưa cái thí dụ để cho chúng ta có một cái nhận định hiểu biết về cái lẽ thật ở nơi cái con người chúng ta. Đó mà tổ chỉ dạy đây là đạo tức là thông lưu. Từ đó thì đó là theo tôi nói đó là một cái tinh thần mà của tổ nó giác ngộ là vô trụ đó, tương vô sở trụ, không dính mắt thì mới sáng ra được. Và ánh sáng nó soi sáng ra khắp tất cả mà nó không có bị kẹt ở một hướng nào hết. Đó thì đó là thông lưu, thấy không? Còn nó bị kẹt, nó bị mờ gọi là thì là không được. Nếu tâm chúng ta kẹt vào một pháp nào thì gọi là tự vượt. Nếu nó ngồi yên không động là đạo thì tại sao ngài Xá Lợi Phất ngồi yên trong rừng lại bị ngài Di Ma Cật vỡ trách? Như vậy việc ngồi yên chưa hẳn là đạo. Đạo là không lưu tức là không dính không chấp. Đó cho nên tôi nói rõ ở đây hòa thượng giải thích thì tôi đưa những thí dụ thêm để chúng mới có một niềm tin mình khám phá lại cái việc tu ở nơi chính bản thân mình. Nhiều khi tôi nghiền ngẫm những thí dụ, nếu mà nói là chúng ta phải ngồi thiền hoài, ngồi thiền như vậy thì mình mới sát đạo, mới sống được với đạo. Còn đi đứng làm lụng mà rồi tiếp xúc này kia là không có đạo. Thì quả tình tôi nói nếu mà ngồi như vậy đó, mà cái nhân duyên mà nó có gì vô thường đến đó, cái chân chúng ta nó bị là nó tật nguyền hay gì đó thì còn ngồi nó đâu, thì mình sẽ bị phiền não. Thấy không? Cái gì mình muốn ngay thì nó nghịch lại thì mình sẽ bị phiền não. Còn mình biết rõ rằng cái trong cái thể xác cái vô tri này cái tánh rõ ràng sáng suốt nó không có phải ở kẹt bất hình tướng nào hình thức nào, thì nó tùy duyên, gọi là vô trụ, thì đó là đúng. Nó đang ở đây cái này là nó không phải là ở trên lý luận ra, chúng ta phải tập sống rồi thì cái niềm tin của mình nó càng gọi là tự tin đó càng vững, thì những cái bên ngoài chúng ta không công nghệ nữa. Bởi vì nhiều khi tranh chấp những cái pháp tu hay là tranh chấp giáo lý cũng không đặt vấn đề nữa, mà đặt vấn đề con người đó, con người mình còn mê muội hay con người đã giác ngộ là chính. Thấy không? Đó mình hiểu được rồi thì mình thấy từ phương tiện này, như thời Đức Phật truyền pháp, cái thời chư tổ rồi chư vị thiền sư thì các ngài cũng điều gì chỉ cho con người phải sôi lại để giác ngộ, chứ không phải để mà ôm một cái danh từ ngôn ngữ để mà câu nệ với nhau, tranh chấp với nhau. Là bây giờ nó hiện tượng nó có đó. Cho nên tôi nói là mình phải đi sâu đào thì từng bước, mình không có phải muốn ai phải mà khen mình cái gì không cần thiết, mà làm sao rõ được bản tâm ở nơi con người mình. Đó, đúng cái tinh thần tổ chỉ đây. Đó, tùy cảnh duyên, đó, lặng lẽ ở nơi đông đảo cũng không kẹt không mắc, ở nơi vắng vẻ cũng là thơm tha. Đó, như vậy thì rõ ràng là cái diện mục hiện tiền lúc nào không vắng. Chỉ có thật sự là cái tinh thần của thiện đó, thiện thông, chứ không phải mà Huy nói bây giờ phải ngồi phải theo có cái cảnh giới này, không phải đâu. Mà bây giờ thật sự cái người mà gọi là để sáng được cái việc của thiền tông này là hiếm lắm, nhất là vì hàng Phật tử bây giờ họ theo cái phương tiện ở trên cái gọi là hình thức pháp tu nhiều. Và bây giờ cái thiền của Nguyên Thủy họ phát triển đó, đó là thiền Vipassana, mà nhiều cái sư phải dùng cái từ, phải dùng những cái ngôn ngữ mà của là thời Phật Pali, thì mà thật sự là đó là cái kinh điển là Phật nói, còn nói là không phải Phật nói, mình theo những cái hành sai. Như vậy giờ tôi hỏi mình, không phải là người Ấn Độ, mình lỡ mình sinh ra người Việt Nam, mình học mình văn hóa ngôn ngữ Việt Nam, mình làm sao mình nghĩa là mình không học tu được. Đó, cho nên mình thấy nọ cái chấp, một cái chấp không làm thấy khó có vượt nổi chỗ. Còn tinh thần này là phá chấp, mình biết rõ mình không có tranh luận, không có gì, nhưng mà nếu trình bày về nhân duyên, cái sự giác ngộ từ Phật tổ tới các vị thiền sư sau này, cái phương tiện để vì người cũng đều là ở nơi con người có cái mầm giác ngộ, chứ không phải trên cái hệ thống giáo lý danh từ. Chỉ cần mình luôn luôn học hiểu con đường của Phật đi, con đường của tổ đi, con đường của chư thiền sư đã đưa qua rồi, thì bây giờ mình soi lại, mình phá vỡ được một thành kiến chắc chặt ở nơi cái mà hiểu biết của mình, rồi mình sống thì mình thấy rõ ràng không làm nhầm. Vậy mới đúng, chứ thôi là đủ thứ đó bây giờ. Thành ra đây tôi nói là cái lời tổ nói là nói thẳng. Nhiều khi thiền tâm mình nói thẳng thì nó hơi đụng chạm những cái giáo lý, những cái phương tiện. Tôi thật sự mà nội trong đạo Phật chúng ta mà cứ là tranh chấp với nhau bài trên những pháp tu không, thì huống chi là làm sao mà khi hòa hợp với những cái đạo khác, làm sao mà hòa hợp được. Thấy không? Giáo lý đạo khác chúng ta cũng có giáo lý, nhưng mà trên cái phương diện mỗi một vị thánh nhân ra đời ở nơi đó, thời đó thì người ta truyền dạy đó, nhưng mà cái sự giác ngộ, nếu con người đã bừng sáng được giác ngộ thì bình đẳng với nhau. Có người chứ đâu phải ở trên cái hình thức, cái khuôn phép, cái giáo điều. Nhưng mà bây giờ mình không có phá vỡ được những cái thành kiến này thì nó bị tấm khung ở trong một cái gọi là cái của mình đó, nên họ thì không bao giờ hòa hợp được hết. Mà đây tinh thần của tổ chỉ là cái tinh thần không trụ và hòa hợp. Cho nên nói là đưa ví dụ là ngày Xá Lợi Phất đó, ở trong kinh Di Ma Cật đó, ngày Xá Lợi Phất ngồi thiền yên lặng trong rừng, lại bị ngài Di Ma Cật quở, đó, người đương chưa hẳn là đã. Nhưng mà ở đây mình chỉ mình nói trên tinh thần cái kinh sách lưu truyền ở đây, bên là kinh của Đại Thừa Phát Triển, còn bên mà Nguyên Thủy á, mình nói này thì họ không chịu đâu nha. Bởi vì nguyên thủy đâu có để là hay mà cặp gì đâu. Cho nên tôi nói mình nấu trên phương tiện từng hệ thống kinh, thì qua cái kinh Đại Thừa là phá chấp ở trên cái hình thức mình còn kẹt trong cái quả vị, để mình sáng được cái bản thể của tự tánh. À, thì ở đây cái lý mà đưa ví dụ đây là lục tổ đó, ngài cũng nói dùng, thì bây giờ hòa thượng nhắc lại thì mình phải tự nói ra đây, thành ra mình phải hiểu mình nói gì á, khi mình đưa ra một cái thí dụ để mình chứng minh về một chân lý gì đó, thì cái thí dụ đó phải được người trước lưu truyền sách vở thì mình mà không có việc, chứ đừng tự mình suy tưởng ra mình đặt á, thì mình bị chẹt đó. Cho nên thành ra tôi nhắc lại đó, mình thấy bây giờ người ta hay, nhất là cái thời này con người nó cái kiến thức nó phát triển theo cái óc phân tích nhiều lắm, họ cái gì họ cũng muốn chứng minh. Rồi họ bây giờ giống như là cái phong trào mà Phật giáo bây giờ đó, chúng nghe thầy giáo họ đó, người ta đã kích vấn đề tiền đó, mình nóng khéo mình nóng dữ là bị họ chất vấn đó, là mình lúng túng nha. Họ nói là cái tinh thần như là hình ảnh của Như Qua Vi Tiếp, là hình ảnh đó từ cái thời Đức Phật không có, mà do cái gọi là Phật giáo Trung Hoa bắt đầu mới có đặt ra cái là do ai, tức là ngài Thần Hội là đệ tử Lục Tổ Huệ Năng này, đó là do ngài Thần Hội đó viết ra, dựng lập ra để rồi chuyển dương. Thì khi mà Lục Tổ viên tịch rồi đó, ngài Thần Hội có cơ duyên ngài về kinh đô để truyền pháp, thì ngài chuyển dương về pháp đúng giáo thiện tâm, là tinh thần gọi là thiền giáo đó, bây giờ hòa thượng gọi là thiền lý thuyết. Thì dĩ nhiên ngài phải có những cái mà lý luận, cái phân tích về cái sự giác ngộ trong kinh điển để chứng minh đó, thì cái ngài là gọi là dùng cái pháp đố để đối lại cái pháp tiền của ngài Thần Tú. Ngài Thần Tú về kinh đô, ngài là quốc sư á, thì ngài dạy cũng dạy pháp tiền, nhưng mà còn ở trên cái hình thức cái phương tiện đó, thì ngài Thần Hội về đó. Thì cái thời Trung Hoa đó, thì các vị bây giờ học họ đặt để đó là thiền tâm, giống như là không phải không có Phật phụ cấp. Như vậy thì quá trình chúng ta không có một cái niềm tin vững cái sự giác ngộ của người, thì mình nghe họ lý luận bài bác không đúng không. Bây giờ tôi nói dẫn chứng, nếu mà dẫn chứng về lịch sử, họ nói nếu nói về là cái hệ thống nào là Phật nói, họ chứng minh đi hệ thống kinh Nguyên Thủy, hệ thống Đại Thừa Phát Triển mà phân chia bộ phái Phượng Tập Bộ là chứng bộ, thì quý vị chứng minh cái nào là Phật nói rõ ràng. Lịch sử là khi Phật niết bàn không nói một lời, thiêu rồi là tại đó rồi. Bây giờ có những lời lẽ ra là gì, kiến tập lần thứ nhất ở hang Thất Diệp, chư tổ truyền đạt lại, thấy không, chư tổ truyền đạt lại cái gọi là chân lý mà Phật truyền pháp cái đời của ngài đó, giống như nhớ lại rồi nói lại, rồi giữ với nhau trong cái việc tu đó. Thì lần thứ nhất đâu có văn tự đâu ghi chép đâu, thì quý vị nói là lời là Phật nói. Là bây giờ bên Nguyên Thủy họ lại đây là chân truyền đó. Rồi một năm trăm năm sau mà thấy có hiện tượng bất hòa cái phân chia bộ phái Phượng Tao Bộ Đại Chúng Bộ, thì rõ ràng mình thấy rõ ràng gì rồi, ai truyền đạt ai nói thì nó chia ra rồi thì chư tổ thôi đó, thì cũng phương tiện ra là chư tổ là già lập ra rồi mới có tiếp nối viết tập thứ ba thứ tư, rồi bắt đầu từ đó mới có lưu truyền văn tự ghi chép, mới có là kinh điển. Chứ giờ Phật đâu nói đâu bây giờ, nhưng mà mượn cái đó là nó là Phật nói rồi bác hết. Cái này không phải là họ bên Nguyên Thủy á, thì nghe nó còn này là nó là cái tinh thần đại thừa phát triển á, là tinh thần nó của tư tưởng Bà La Môn. Có những ông mà nói gì quá cố chấp, tôi nghe thôi thật sự là như vậy thì vô tình mình phỉ báng những cái chân lý của Đức Phật. Bởi vì chân lý Đức Phật là ở con người, đem lại cái sự an lạc giác ngộ cho con người đó, thì cái nào cũng là phương tiện hết. Dầu chư tổ mà có mà trình bày đi là cũng là để vì phương tiện cái môi trường đó, cuộc sống đó, các ngài mới là lập ra thêm những cái pháp phù hợp trong cảnh duyên đó. Như tinh thần đại thừa phát triển á, chúng ta thấy nếu mà nói là ở Nguyên Thủy trong thì thời Hồi giáo hoặc tràn sang Ấn Độ giáo đó, họ diệt Phật giáo thì coi như là rồi đạo Phật chánh bóng. Thấy không? Nếu không có tinh thần đại thừa phát triển truyền qua những các nước rồi như là Nhật Bản, Trung Hoa, Việt Nam hay các cái Nam Hàn rồi đó. Đó rồi bên Nguyên Thủy thì bên Tích Lan, Nguyên Điện. Đó thì như vậy thì nếu không có tinh thần mà của chư tổ hòa vào cái văn hóa các nước để mà truyền cái pháp giác ngộ này thì đạo Phật bây giờ ít ai biết. Tôi nói rồi tôi chứng minh đó, bởi vì chính Đức Phật ra đời tại đất nước Ấn Độ, mà tới bây giờ đất nước Ấn Độ là Phật có bao nhiêu, mà bây giờ mình sinh ra đây là đó. Đó là vì đất nước Ấn Độ hồi xưa là đạo Ấn Độ là Bà La Môn, rồi sau này có Hồi giáo tràn vào nữa. Bà La Môn thì Đức Phật ra đời cũng là thời đó, ngày không hài lòng chân lý Bà La Môn, cho nên mới là đi tìm chân lý là phát minh ra đó, cái tinh thần giác ngộ này chỉ con người cái manh mối của nghiệp sinh tử này. Thế ông đó mà bây giờ chúng ta hiểu cái chân không có tu mà cứ tranh chấp nhau hoài thì đã, nhưng mà ở đây tôi nhắc lại nha, chúng ta học hiểu đây để soi sáng lại mình, chứ không phải lấy những cái phần gọi là dạy của tổ đây để làm cái hiểu biết mình tranh luận thì không đúng. Để làm cái nền tảng soi lại coi mình còn mê lầm trong việc tu hành đó, để phá vỡ những cái đó, đạt đến tinh thần vô trụ mà tổ chỉ ở đây thì đúng. Chứ không phải mà lấy để mà làm cái gì thì đó là sai lầm, tranh là không phải được rồi. Đó, ở đây tổ nói này thiện chi thức, lại có người dạy ngồi kháng tâm quán tịnh, không động không khởi, từ đây mà lập công khóa, người mê không hiểu liền chắc thành ra điên cuồng. Những người như thế này thật là đông, dạy nhau như thế nên biết đó là lầm lớn. Đó là tổ nói về cái pháp thiền của ngài Thần Tú rồi. Đây Hòa Thượng giải thích, đây là tổ muốn chỉ ngài Thần Tú. Ngài Thần Tú dạy ngồi thiền là kháng tâm quán tịnh, tức là nhìn tâm mình và nhìn chỗ nó lặng lẽ. Nếu nhìn chỗ lặng lẽ thì lặng lẽ là cái bị nhìn, không phải mình mà chấp là mình, đó là sai lầm. Đó, đây là một cái tế nhị trong cái thực hành về cái phương tiện là tọa thiền. Cho đi đứng thì chúng ta dao động ra cái ngoài đâu có thể nói là chấp lặng lẽ được, nhưng mà tọa thiền chúng ta hay bị kẹt, nhất là khi chúng ta mà theo cái phương tiện như Hòa Thượng dạy là vọng khởi niệm buông đó, không theo thì nó lại. Bởi vì mình nghe nhớ tức là bây giờ nãy giờ ở đầu mình cái ý nó vọng động, bây giờ mình nhìn lại nó mất rồi, lặng rồi, yên, soi xét qua cái từ nguyên thủy gọi là tầm tứ đó. Còn tầm còn tứ đó là số tiền đó. Tầm là tìm, tứ là gì? Tứ cũng là từ ngữ của Hán ngữ thôi, nhớ tìm, nhớ tìm mình ở đâu thì lúc đó lặng lẽ. Mà lặng lẽ là một trạng thái của giọng nó không khởi, nhưng mà vì giữ lặng lẽ này đó, gọi là giữ cái lặng lẽ này cho là chân lý, cho nên gọi là khán tâm quán tịnh, quán sơ xét lặng lẽ, cho đó là bản tâm thanh tịnh thì là một cái lầm, một cái lầm sai lầm là theo cái tinh thần của tổ đây là rơi vào cái si, cái rõ biết của mình đó. Tôi nói đây là chúng người niệm đời nghiệm ra đây, cái rõ biết của mình, cái sáng của mình nó không phải ở trong một cái khuôn nào hết, nó có thể là tung ra cái bao la, là cái thu lại, cái cứ thu hẹp trở lại cái nhỏ ấy. Nó có thể suy xét quán tưởng, cho nên cái là trí quán chiếu là gì đó, phân tích chia rẽ ra từng cái, thì quả tình cái trí cái khác của mình á, cái rõ ràng một cái tánh cái dụng của mình á, nó không có cô động lại thành cái vô tình thức, mà cái biết này có thể là hướng một tâm thì nó bao la, có thể là phân tích ra từng cái. Cho nên nói trong cái bên tinh thần đại thừa phát triển ta chia là quá thân đó. Tôi nói rõ đó, chứ không phải là mà mình cô động trở lại như là cây ca cục đá là cái gì không biết nữa, là mình đó là giải thoát, không phải. Cái rõ biết này đó, có khi thì dừng lặng hết, bất động cũng lặng, lặng lẽ. Cho nên lặng và tỉnh, nó lặng nhưng mà tỉnh, rõ ràng lặng và tỉnh là không động. Có khi thì hướng một cái bao la, là tỉnh mà lặng. Đó, vậy làm sao đó, tỉnh và lặng, lặng và tỉnh. Thì như vậy thì mình rõ ràng mình thể hiện ở trong cái đi, cái đứng, cái mà nằm, cái ngồi của chúng ta. Thì như vậy có phải thiền không? Đó là tinh thần tự tánh thanh tịnh thiền mà tổ chỉ đây cho nó rõ luôn. Nắm được đó là thì mình thấy mình có bị hạn buộc kẹt ở một cái việc làm nào, một cái nơi chốn nào không? Nơi động hay nơi tịnh thì có kẹt không? Mà thật cái không kẹt rồi thì quan tâm mà thấy mình luôn luôn nào. Bây giờ không có việc tôi ngồi yên lặng, rõ ràng nghe lại coi mình đang nghĩ gì đấy. Đó, mình nếu mình chưa ổn định thì mình, tôi nói thẳng là để chi mình soi xét. Nếu mà chưa có việc làm, đó mình công phu hàng ngày mình cho thêm việc làm như quét nhà, rửa chén, lặt rau, thì rõ ràng cái động dụng của mình thì cái soi sáng đó ngoài, nhưng mà mình không động. Nhưng mà cái dừng lại không làm thì ý luôn luôn nó động. Ý nó bị gì? Mình là hàng ngày công phu ý nó theo cái động dụng này rồi, nhưng mà mình dừng lại thì nó sẽ nhớ những cái suy nghĩ đó. Thì bây giờ khi dừng không làm thì mình thử ngồi lặng lẽ nhìn trời đất. Nếu mà mình chưa có mà là những thu lặng lẽ trở về bản thể đó, thì mình hỏi mình nghĩ gì đấy, khi đó mình nghĩ cái gì đấy, thì tự nhiên trong này có gọi là cái nghi tình đó, nó phá vỡ những cái vòng cởi. Đó là cái dụng đó, mình công phu thì không có thiền giờ để mình tranh luận đâu. Thấy không? Chúng ta nắm được ra thì đâu có thì giờ để mà tranh luận đâu, hơn thôi, ai cũng hơn hay. Thì rõ ràng mỗi ngày mình tin, mình thấy con đường đi của Phật tổ quá tình. Cho nên buông việc ngồi lặng, khi mà bắt đầu tọa thiền lặng lẽ, đó lặng lẽ mà tâm không dính, hết cái duyên thân xác này rồi, mình được cái công phu mà gọi là nguyên mạch công phu đó. Giữ cảm giác mà mình vượt qua được mỗi cảm giác có sắc thân này, thì hơi thở chấm dứt rồi thì thân thân tâm không dính. Vũ trụ mà đó thì hiểu gì thì mới thấy cái giá trị cái giải thoát đó, chứ không phải là trên cái bây giờ cái chuyện đó. Cho nên đây tôi nói cái cách tu này là thì ngài thường trú cái thời của lục tổ, thì ngài thường trú là cái vị giáo thọ sư, ngài coi là ăn cường về giáo lý là dạy chúng. Cho nên về những phương tiện đó, chuyện với ngài phải lấy phương tiện hướng dẫn thôi, mà chính bản thân ngài cũng tu giới, lấy giới định tuệ. Thì tu này luôn luôn là hiểu giới, thấy có thật, đó lấy cái giới để chi ngồi để định, bớt vọng động là định, ý định thì mới sáng suốt rõ ràng, mới thấy cái sự yên lặng của ý thì cho là giải thoát, chứ không phải. Đó là họ nói là làm lớn vậy đó. Cái làm lớn là mình cảm nhận cái sự yên lặng lặng lẽ đó, không có động đó là giải thoát, lại là một cái làm mà không ai thấy được cái làm của mình. Bởi vì mình chưa phải là chủ, mình theo cái lặng lẽ thì cái lặng lẽ bị mình rõ biết, mình chủ trong cái lặng lẽ này, chứ không phải bản tánh của cái rõ biết này tự là thanh tịnh, tự là lặng lẽ. Thì biết gì thì mới là phá vỡ được cái thành kiến của cái động và cái tịnh. Cái hai mặt tôi nói đó, chia sẻ ra để công phu một thái tháo lỡ này, thì mình thấy mọi vấn đề, cái lý luận của mọi vấn đề đưa ra thì đều ở trên cái pháp tu, cái hơn thua phải quấy với nhau, cái luân hồi trong cái nghiệp thôi, chứ không có gì đó. Còn muốn thật sự để mình giải quyết cái nghiệp mê của mình, giải thoát mình, thì mình lặng lẽ mình ai hơn, giỏi gì giỏi hay vậy, nhưng mà thật ra điều phục cái nghiệp sinh tử ở nơi con người mình là chưa được đâu. Thật sự đó, những vô thường tới một cái là chúng ta không thể nào đó mà độ mình khởi niệm thôi là mình thấy mình hoảng sợ rồi. Cho nên nó đó, mình nắm được cái diệu chỉ tổ đây rồi, hàng ngày mình thể hiện sống trong động dụng cái ngồi là cái thù thắng, nhưng mà khi ra là làm sao lòng mình luôn luôn là lặng lẽ, tỉnh giác tự tại, không tự mãn, không có cái gì, nhưng mà biết rõ đi đứng ngồi làm ông chủ, giống như thì là tạm từ nó ông chủ luôn luôn là ra họ có mặt. Thì như vậy là thật sự chúng ta mới có thấy được cái hướng để mình mà giải mọi thứ nghiệp phiền não và sân si đó. Thôi nói thật sự đó, nó tiềm ẩn ra mà không khéo thì chúng ta bị cái nghiệp nó cứ là chuyển là tiếp tục hoài à. Đó, thì đây hòa thượng giải thích thêm theo cái lời dạy lục tổ đó, thì ngài thành tú dạy là ngồi khám tâm quán tịnh là ở chỗ lặng lẽ đó, nhìn như vậy thì đó là sai lầm. Số người làm như thế rất nhiều, nếu dạy nhau như vậy là làm lớn đó, mà thật sự như vậy. Nhưng mà thật sự cái nói gì trên phương tiện đó, thì cái lối tổ chỉ đây là chỉ thẳng để mình đốn ngộ bản thân bản thể. Còn trên phương tiện cái người gọi là bước đầu để là biết tu đó, tập tu đó, thì trên phương tiện mà ngồi như vậy thì tạm ổn định được cái sự mà là phiền não, nhưng mà nó rơi vào cái cảm giác khác, cái tự mãn cái sự mà ý lắm là mình nghĩ là phải sống như vậy mới đúng. Còn mình đi làm đúng, mình đi động dụng là chứ không đúng, phải là ngồi yên tĩnh giữ. Thì quả tình mình thấy rốt cuộc mình trở thành tam niên vô nổn khí như ông thiền sư đó. Nó cái biết của mình đó, nó bị cô động lại, nó không có quán chiếu ra cái sâu xa cái vũ trụ bao la này. Tôi nói thật sự là nếu mình nghiệm là bất tình ở trong con người chúng ta mà khám phá ra cái sắc thân là vô ký, nhưng mà trong cái này cái năng lực của chúng ta có thể là tìm hiểu về nhân duyên của cái cái sinh ở con người, rồi cái từ cái mà động dụng của cái quả đất, rồi cái mỗi loài chúng sinh, thì từ cái trí tuệ chúng ta quán kiến ra là quá trình nó bao la không cùng tận, không dùng đâu hết, thì quá trình mình trở về cái sự biết rõ là như thật như vậy rồi, các pháp như thật như vậy, sự đổi thay là như thật có thường mà đó, mà làm sao chúng ta không trụ không nhắm mắt ra, thì đó là tinh thần tổ dạy đây. Cái trí tuệ của mình á thì chỉ là cái gì phiền não đó, cho nên mình thấy mình nắm được cái này thì ngoài đời mình thấy người đời khó khó, cho nên tu phải hiểu cho đúng ra chúng ta đi đi từng bước mà thấy không có gì được đâu đó, không thấy cái gì để chúng ta được, hãy còn nó có được cái là chúng ta bị cái được nó chối buộc, không có cái gì để chúng ta được à, chỉ có cái tỉnh. Ông tiền sư nói là tỉnh tỉnh chứ để người lừa, ông chủ thường người gọi đó, tôi có hay cái đó hay đó. Nếu mình năng lực mình chưa ấy thì mình chỉ cần chỉ thôi là mình thấy đấy, chứ không phải là giữ gìn cái yên lặng phải đi, giống như bây giờ vô tu mà bên thiền của bên Minh Sắc Tuệ đó, thiền đó là phải dạy cho đại chúng mà đi với chú tâm từng bước đi thì ý nó mang động, phải chú tâm theo cái pháp thì nó là pháp chỉ và pháp quán gì đó, phải có như vậy. Còn cái này khám phá ra rồi thì chúng ta rõ ràng khi bước đi thì cái biết của mình nó giống như là cái biết của mình nó không tỏ ra, nó không trụ đâu hết, mắt mình nhìn thấy một cái tổng quát là bước chân mình đi vẫn xúc chạm vẫn nghe nhưng mà không trụ à, âm thanh gì nó có tới nhỏ bao nhiêu mà mình không trụ nó rồi rõ ràng à, rõ ràng là mình tự chủ rõ ràng. Còn mà như mình hướng ở đâu thì dĩ nhiên nó tập trung vào đó liền. Cái hại như mình nghe tiếng gì đó và đầu mình hướng ngay như tiếng đó, âm thanh gì đó là cái biết mình, cái tánh biết mình đó à, là nó hướng về đó thì cái phân biệt nó theo đó liền. Còn mình vô trụ trở lại thì không có vấn đề gì, đó là rõ ràng từng bước đi lặng lẽ đó, làm lũng mà tôi làm lũng cũng lặng lẽ, quét nhà hay là nhổ cỏ hay là thì chúng ta thể hiện cái đó là không tu là gì, chứ phải là ngồi và bắt kiếp già rồi ngồi phải là bất động yên là tu đó, thì đây là chỗ đó là rơi vào chỗ mà khám tâm quán tịnh là cái là lớn, là phải thấy rõ rồi thì ngồi càng ngồi thì càng thù thắng, ngồi mà không kẹt thì mới là thật sự đó, ngồi mà tâm thân thang không dính, còn mà ngồi mà kẹt thì thôi phải tập rồi mỗi động dụng trong bay mi đi đứng ngồi nằm xúc chạm với mọi duyên, nghe người ta nói câu gì đó mình phiền não không đó, mình còn sân hận hơn đó thì cũng chạm nhé biết liền, thì đó là mình biết tu như thế nào, chứ không phải mình giữ yên lặng đâu. Đây tổ dạy chúng này thiện chi thức, này xưa nay chánh giáo không có đốn tiện, tánh người tự có lợi và độ, người mê thì lần lần khế hợp, người ngộ thời chấm tu, tự biết bản tâm, tự thấy bản tánh, tức là không có sai biệt, do đó nên lập giả danh đốn tiện. Thế mình tổ nó rất là chính xác rồi. Này thị chi thức, pháp môn của ta đây từ trước đến nay, trước là vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm bản. Đó, thì đó là tổ làm tâm chỉ, tức là phân tích ra, đây Hòa Thượng nói, tâm tức là chủ, vô tướng là cái không tướng, bản là gốc. Đây là ba điểm then chốt trong lối dạy của Lục Tổ. Vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm bản. Đó, nó ba cái vô nhưng mà thật ra thì giả lập thôi, chỉ có cái một cái tỉnh. Đó, cho nên tổ là xưa nay á, chánh giáo không đốn tiện. Đó, cái chánh giáo tức là cái chân thật, cái pháp mà Phật chỉ dạy gọi là cứu độ chúng sinh đó, tùy cái phương tiện, tùy nơi cái cảnh duyên mỗi người mà Phật mà có pháp để giúp cho họ giác ngộ, thì nó không có đặt vấn đề là mau hay chậm. Đúng, mà căn cơ tùy theo cái mở của chúng sanh, cho nên nói là tánh người có lợi và độ. Có người do tập nhiễm nhiều, có người tập nhiễm ít. Đó, tập nhiễm tức là tập nghiệp nhiều, tập nghiệp ít. Đó thì mới thọ cái khổ, khổ đế nhiều, khổ đế. Thành ra cái thời Đức Phật á, mình cứ tư niệm lại đó. Lại mình phải có nhận xét tư duy để mình hiểu biết. Qua lịch sử là ghi lại là đời Đức Phật vậy đó. Nhưng mà khi cái đời Ngài truyền pháp, không có thứ tự lập những cái mà từng hệ thống giáo lý đâu. Gặp căn cơ người, người nào khổ nạn ở cảnh viên nào thì Ngài thường dùng cái pháp gì? Đối với người mà chưa hiểu vấn đề tu tập thiền định thì Ngài phải nói gì? Nó thiện, nó ác, nó vô thường, thấy không? Nói về ba nghiệp để giúp cho họ có cái tỉnh ngộ, rồi truyền giới. Còn đối với đạo sĩ tu tập mà thiền định đến chất vấn hay là để mà cầu học thì Phật mới nói đi vào trong cái chỗ giác ngộ bản tâm. Thì nó đâu có gọi là thứ lớp để mà có là chia ra cái hệ giống giáo lý là kinh này kinh kia đâu đó. Cho nên đây là chỗ nó đúng đó, tức là chánh pháp không có đúng tiện mà tánh người có lợi và độ. Nó có người, có người là căm tánh nanh lợi, có người là hơi si mê à, thì đó. Cho nên á, người mê thì lần lần khế hợp, tuy là người đó là còn có những cái gọi là nghiệp trước nhiều, nhưng mà nhờ có học hiểu giáo lý rồi tự tu tập buông xả bỏ dần dần thì nghiệp trước dần dần nó bớt, giống như là cái mây nó che kín mặt trời, gió thổi dần dần nó tan. Thì cái ý nghĩa như vậy đó, là cái người nghiệp chướng nặng sâu dày mà gặp được cái duyên đó Phật pháp đó thì tự ngộ rồi lần lần thì nó thế hợp. Người ngộ thời chấm tu, thấy không đó? Mà nếu người đã ngộ rồi thì chấm tu, chứ không phải là lấy cái này để mình làm cái tranh luận hiểu biết đó. Mình thấy họ ý tổ dạy mình thấy hay không? Đó không phải dạy cho mình nên, bởi vì khi mình còn có tranh tức là còn gây nghiệp hơn thua. Hơn thua thì không khỏi nhân với quả. Cái đạo lý rõ ràng đó. Mình mà khởi nghiệp là còn có tranh với nhau thì mình không thoát khỏi cái diệu lý của nhân quả. Đó, cho nên là vô tranh là vậy đó, không tranh mà phải chống tu. Rõ được bản tâm rồi thì phải chống tự biết bản tâm, biết rõ bản tâm mình, hay nói là biết rõ cái bản tánh biết của mình. À, nó là vốn tự thanh tịnh thì phải sao? Phải buông. Đó, tự thấy bản tánh tức là không có sai biệt, do đó nên lập giả danh đối tiện. Mình thấy tổ nó rõ rồi, thấy không? Tổ dạ mình thấy rõ ràng. Cho nên tôi nói anh nhìn niệm cô qua cung phước bảo đàn này, lời tổ từng lời lẽ Ngài nói, nếu chúng ta có cái công phu thực hành thiền soi sáng lại con người mình qua những cái lời tổ dạy này, chúng ta dầu cho cái nghiệp trước mà nó ấy lần dần mình cũng sáng ra được, mình tin nhận hiểu ra sáng được liền trong cái cuộc sống công phu của mình. Mà sáng để mình chống tu chứ phải mình để mình sáng ra để mình làm mình nữa là thầy ra nè, mình đừng có cái niệm đó thì có thật sự cái duyên. Chứ mình nói mình gắng để mình tu để mà thấy đạo để nữa mình dạy người ta là không phải đâu. Thấy để giải nghiệp mình rồi thì cái duyên của chúng sinh đó, mình không cầu đâu, không cầu mà nó có duyên đó. Đó, người ta khổ, người ta nghe mình đấy là người ta tới đấy, nó đừng có mà khởi niệm. Cho nên nó là chống tu để giải hết cái nghiệp, cái niệm, cái sanh tử, nghiệp sinh tử ở trong từ vô thi kiếp tới giờ tức là cái phân biệt, cái tập nghiệp đó, nó là cái hạt giống của cái sinh tử. Thì bây giờ mình luôn luôn mà rõ được bản tâm rồi, luôn luôn trong mọi động dụng sống trở về cái bản thể thì nó cũng quên, dòng cho quên mình cũng muốn nhớ là liền à. Đó, tôi nói rõ, mình thấy rõ, sáng rõ tính rồi đó, thì trong cái động dụng đó, lỡ mà cái trong ngủ mình không có công phu nên mình sẽ bình dị, mình cũng nhớ liền, không phu lại. Còn mình tập lần lần tới cái ngủ mình công phu luôn thì người nó quá sâu trong trở về bản bản tánh mình. Đó, tôi nói là cái này là không thể nào là mình phơi bày ở ngoài được, không phải đi tranh luận mà là thấy rõ để tu, để làm việc gọi là giải quyết cái mê của mình. Cho nên tổ nói là chấm tu này đó, tự biết là bản tâm của mình ngại mình hay phiền não hay là theo những duyên ngoài sân kia đó, thì phải biết rõ thấy cái gì cũng muốn theo đó. Cho nên mình thấy cái danh từ á, cái danh từ mà con ta lên mà rõ này là nó do bên mà bên nguyên thủy đó là dục á, dục khởi, dục là gì, cái từ sơ thì là ly dục sanh hỷ lạc á, lìa cái ham muốn, là lìa ham muốn, dục là ham muốn, là muốn á, lìa những cái muốn á thì mình cảm thấy có cái sự mà kinh an, hỷ lạc, lạc là vui, hỷ là cũng là vui, vui hết thôi, cảm thấy đó là một cảm giác của căn. Khi mà mình đã mà đi sâu gọi là quán chiếu về cái mà nhân duyên của vô thường các pháp thì mình đã có được cái gọi là ly dục sanh hỷ lạc. Đó, cái pháp mà tứ thiện đó, cho nên nó ở trong cái phương tiện của mà Bồ Nguyên Thủy, chúng ta thấy nhiều người giải thích đó hay chỉ hay quán chỉ á, bởi vì con tứ thiền nó là sơ thiền, họ thường nói là do cái pháp chỉ lì dục là định, chỉ là định đó, là ý đó, định á thì nó là được sơ thiền. Không phải, phải có trong cái từ ngữ là ly dục, tức là phải có quán chiếu, có cái tuệ, tuệ quán sát có rõ là soi sáng, lìa cái ham muốn cái dục thì mới thật sự là vào được sự lặng lẽ đó. Còn ở đây thì tổ nó không có đặt những cái từ ngữ để mình cảm nhận mà tự biết bản tâm, thấy không, mình tự luôn là soi lại chính mình đó, mình còn khởi nhớ còn phân biệt là phải buông. Thật ra mà thượng dạy mà thấy đó, nó đơn giản nhưng mà khó, cái người mà thực hành thiền mới thấy phải biết rõ mình đi, mình phải thực sự đó, là thật sự để biết rõ mình thì mình mới thật sự mới đi sâu trong cái lý giác ngộ đạo Phật. Bởi vì lắm vì lý giác ngộ đạo Phật ở đâu, giác tâm ta thôi chứ không phải là giác ngoài. Tâm mình vọng động khởi, bây giờ mình còn tham duyên nhiều quá, còn ham muốn nhiều quá, thì nó muốn gì nữa đây, phải buông dần dần rồi thì dần dần bây giờ tiền duyên hay gì đó thì mình phải có cái trong cái sống của mình thì cái trí của mình đó, cái dụng của mình là mình đó giải nghiệp đó, chuyển nghiệp đó, dẫn thở thôi đó, tự cái an tâm là tự thấy bản tánh đó thì mới là không có sai biệt, thì mới là gọi là lập giải đúng thiện. Này thiện tri thức là bác ngôn của ta đây từ trước đến nay là trước lập vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm bản, bản tức là gốc. Đó, thì thôi nói ba cái vô, thật ra thì nghiệm lại thì nó không có một cũng không mai một cũng tỉnh là thôi. Chẳng hạn như là vô niệm thì giải thích sau này giải thích nền tổ thì giải thích là không ở trên cảnh mà có niệm. Niệm là gì đó, thành ra bây giờ nọ mình phân tích danh từ của mình cũng rối rồi đó, chi là nói ở con người mình niệm là gì đây đó. Nhiều người hỏi, nhiều người nói học tu những danh từ, tôi hỏi bây giờ không có nói gì nhiều. Bây giờ chủ quý vị giải thích chữ tâm đi. Ở chữ tâm ở trong cái ngôn ngữ mình dùng chữ tâm là gì, trong cái Phật pháp chữ tâm là gì? Nếu mà đứng trên danh từ á, âm của chữ tâm á là dịch là tim, là lòng, là đủ thứ, là không đúng. Mình không hiểu được cái lời của các tổ chỉ dạy. Thấy âm đó rồi là mình chỉ niệm gì? Niệm cũng là tâm, tâm sở đó, thành ra tâm năng và tâm sở nó thành ra mình thấy rõ ràng chia ra đó. Niệm khởi là tức giờ, chẳng hạn như bây giờ mình nhắm mắt, tôi đưa ví dụ nghe, để mình nhắm mắt thì mình cái mắt mình nhắm lại là cái căn mình đã đóng rồi, thì cái căn mình đóng thì không thể cái biết mình không thể thấy ở ngoài cái tướng hay là hình tướng hay màu sắc gì nữa. Bây giờ mình mở mắt ra, mở mắt mình thấy cái cảnh hiện ra nhờ mắt mình tốt đó, căn mình tốt, thì vừa mở mắt ra thì cái xúc á chạm thì mình thấy thì có cái ánh sáng, có hình sắc, có hình tướng. Thì như vậy là do cái gì? Là niệm khởi đó, đó tức là niệm khởi từ đâu khởi đó, thì đúng là mình niệm khởi hay nghe cái gì đó thì mình rõ, mình thí nghiệm một cái căn thôi thì mình rõ rằng là niệm khởi. Niệm khởi rồi thì ngay đó là mình phải tỉnh liền. Cho nên cái tỉnh tu là nó ý này. Cho các căn này là những cái ở ngoài đó, nên cuối cùng là ý này. Ý ở trong này là. Thành ra khi mình tu những pháp định định ý này rồi, thì cái sáng suốt tình ý mình vừa khởi ra mình nhớ liền, mình hồi quang trở lại. Tổ nói không trụ đến, không trụ đến cảnh đó. Niệm không trụ cảnh là vô niệm. Vô niệm là không thêm niệm nữa, chứ không phải là không có niệm. Niệm khởi đó, thì vô niệm này đối với hữu niệm, cái từ ngữ đó, hữu niệm tức là mình tiếp tục cái tập khởi của niệm. Đã hiểu được không đó? Mình chấp chặt cái nên cái tập khởi của niệm là mình đang chán ngại. Như tôi nhìn cái qua đó tên gì đó, bây giờ tôi trong cái ấn tượng cái hệ hồn ra đời nhớ thì, bây giờ mình tu biết ra, bây giờ vừa nhìn cái qua đó, người ta nói tên qua đó khác, bắt đầu mình không chịu rồi. Bao nhiêu thôi là mình thấy rõ ràng đó, là mình nhận định rồi, thì khi nhìn thấy qua đó thì hồn quang cái lên chủ, người ta nói tên gì kệ người ta, giá lập thôi, thì mình không có tranh cãi, thấy không? Thì mình trở về cái bản tánh tự thanh tịnh. Đó cho nên là khi vô niệm rồi thì trong này là vô tướng. Đó, tôi giải thích trong đây vô tướng là tức là không ở trong này nó không có bóng, không bóng của cái trần ở ngoài tinh hoàng nó, thì ý nó không có, ý nó không có làm vọng động nữa, ý nó không có cái là tiếp tục nữa, thì mà gì là vô trụ, không chỗ đâu để mình trụ. Mình thấy hay không? Thì đó là tinh thần thường của tổ mộ Kinh Kim Cang, mắt không trụ sắc sinh tâm nè, tai không trụ thinh hương vị xúc pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Thì mình thấy rõ ràng là ngay nơi cái tinh thần tổ lập tâm vô này là từ nơi ngộ ở Kinh Kim Cang, thì cái pháp này chỉ dạy đây nó cũng ứng dụng theo gọi là thiền giáo của. Có những cái phân tích rõ ràng. Thành ra bên di thức học á, khi học qua di thức học mình mới thấy rõ là từ sau này tục tổ mới nói, có nói là từ nơi mà là tự tánh đó khởi dụng ra ở sáu căn, xúc ra sáu trần mà sanh ra là sáu thức, là thập bát giới cũng đều là từ nơi tự tánh. Cái hãy giờ cái phân biệt ở mắt, phân biệt ở tai, phân biệt ở mũi, phân biệt ở lưỡi, ở thân gì là lạc ở đâu, cái phân biệt đó là đâu, cũng là tự tánh, tánh thức. Đó mình biết rồi thì mình lìa phân biệt, mà không phân biệt, lìa phân biệt nữa thì nó trở hồn trở về gì, nên nói là không như lai tạng, trở về cái tinh thần vô tướng. Đó cho nên mình thấy là tổ dạy rất rõ ràng đó. Cho nên đây tôi nói thôi, tới đây hết giờ ra thì sao tiếp. Rồi mời tất cả các bạn cùng nguyện đem công Yeah.